LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1457, chương 1457, ngươi lưu lại cho ta. Vốn cho là hắn gửi tin tức gọi qua lão đầu chọc cái này một nhóm người. 10 cái đã đến cùng đây. Nhưng ai biết mới trang phục trong chốc lát bước, lại một chiếc to lớn kim bôi diện bao xe lái tới. Để cho làn da ngăm đen ra hỏa không khỏi có chút kỳ quái. Thế là liền mở miệng hỏi một câu. Trong lòng tự nhủ tên chọc đầu này lão thật đúng là đủ ý tứ nha. Bản thân một tin tức kết quả hắn chỉnh mấy sa huynh đệ tới. Liền hướng hắn cái này làm việc thái độ. Sau đó cũng phải hảo hảo ban thưởng một phen mới được. Nhưng trên thực tế lão đầu chọc lúc này cả người còn là mộng bức trạng thái đây. Bởi vì xe này hắn căn bản liền không biết. Trên xe khẳng định không có khả năng là người của hắn. Là làn da ngăm đen da hỏa bản thân tưởng tượng ra được mà thôi. Mà lông dài cái kia xuất khí tiểu đệ. Chỉ có thấy được tình huống này về sau. Lập tức con mắt liền sáng lên một cái. Lập tức nói thẳng. Đại ca ngươi mau nhìn. Là trường Mao ca đến rồi. Làn da ngăm đen da hỏa lúc này trong lòng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Lập tức có dự cảm xấu. Nghe ý tứ này. Tựa hồ là bọn họ cũng hô người đến đây. Đại ca, chó tìm được a? Cái thứ nhất người xuống chính là Mọc Lông. Con hàng này dưới sau khi đến. Lập tức cùng Tô Minh giải thích hai câu. Là đại ca như vậy. Vừa rồi ta đem các huynh đệ khác cho triệu tập đến cùng một chỗ. Cho nên làm trễ nải một chút thời gian. Trường Mao ca ngươi có thể tính đến rồi. Chó là tìm được. Nhưng chúng ta cũng bị đánh. Người nếu là lại trễ một chút tới, đoán chừng chỉ thấy không đến chúng ta. Cái kia anh Tuấn tiểu đệ lập tức mở miệng tố khổ nói. Gia hỏa này nói chuyện hơi cường điệu quá thành phần ở bên trong. Nhiều lắm là bị đánh một trận mà thôi. Không thể lại bị đánh chết. Hơn nữa hắn không rõ ràng Tô Minh thực lực chân thật. Nếu không cũng sẽ không nhiều hoàng. Tô Minh có thể lập tức liền đem những người này toàn bộ giải quyết. Có thể Trường Mao nghe lời này một cái. Lập tức biểu tình trên mặt thì trở nên hóa một lần. Mắt nhìn lên tựa hồ có chút lạnh. Lập tức liền hỏi. Chuyện gì xảy ra? Còn bị đánh. Đang khi nói chuyện Trường Mao cũng chú ý tới chính mình cái này huynh đệ trên mặt sưng đỏ dấu. Bàn tay. Mới lúc xuống xe chiếu cố nói chuyện với Tô Minh. Hắn thật đúng là không chú ý tới. Lập tức Trường Mao cũng nhìn thấy làn da ngăm đen bên kia một nhóm người. Đặc biệt là thấy được tên đầu chọc kia lão về sau. Lộ ra rất ý tứ biểu lộ. Nở nụ cười. Chỉ nghe Trường Mao mở miệng nói ra. Đầu chọc, người nhà muốn chết có phải hay không? Kẻ dám động ta. Làn da ngăm đen ra hỏa hô tới trợ giúp tên đầu chọc kia lão. Xem xét là Trường Mao. Hai người hẳn là nhận biết. Hắn biểu tình trên mặt cũng là nhanh chóng thì trở nên hóa một lần. Tranh thủ thời gian vừa cười vừa nói. Trường Mao ca, cái này là người của ngươi nha. Hiểu lầm, thực sự là hiểu lầm. Ta hiểu lầm ngươi con mẹ nhà nó. Trường Mao lập tức nổi giận. Đang khi nói chuyện một bàn tay liền quăng tới. Trực tiếp nhắm ngay đầu chọc cái kia đầu to chính là hung hăng một lần. Thanh âm vang dội cơ hồ đặt rất xa đều có thể nghe được. Có thể thấy được Trường Mao đây là thật sự nổi giận nha. Lão đầu chọc bỗng nhiên bị giật một cái. Gọi là một cái sinh khí nha. Không nói hai lời đã bị đánh. Làm sao có thể một chút cảm giác đều không có. Chỉ bất quá hắn phía trước người đứng là Trường Mao. Cho nên hắn tạm thời thật không dám phát tác. Chỉ có thể cưỡng ép đem mình muốn nổi giận suy nghĩ cho ổn định. Mở miệng nói ra. Trường Mao ca. Ngươi đây là ý gì? Lời nói còn chưa nói rõ bạch đâu ngươi liền động thủ. Động ngươi người, đó cũng là ta sớm không biết. Hơn nữa ta còn không có động thủ đây. Ngươi qua đây nói một tiếng. Chúng ta tính không được sao? Lão đầu chọc rõ ràng rất tức giận. Hừ, Trường Mao hừ lạnh một tiếng. Biểu tình trên mặt thoạt nhìn càng thêm âm lãnh. Nói thẳng, ngươi có biết hay không ngươi muốn động người là ai? Là ta lông dài đại ca. Chuyện này cứ tính như vậy. Ngươi cái quái gì vậy nghĩ hay thật. May mắn ngươi còn không có động thủ đây. Người nếu là dám tìm đường chết động thủ đụng ta đại ca một cái, lão tử trực tiếp đem ngươi giết chết. Trường Mao lúc nói chuyện con mắt trừng rất lớn, thoạt nhìn vẫn là khí thế rất đủ. Quét sạch thủ lĩnh lão thực bị lông dài cái bộ dáng này dọa cho hù đến. Trường Mao lúc đầu tại trên đường liền lăn lộn tốt, có quý nhân tương trợ, không phải hắn có thể so. Người trẻ tuổi kia lại là lông dài đại ca, cái này khiến lão đầu chọc trong lòng không khỏi nghiêm nghị. Truyền ngôn nói đúng là Trường Mao nhận một cái ngưu bức đại ca, sau đó liền trực tiếp bay lên. Chẳng lẽ người này chính là... Nghĩ tới đây lão đầu chọc lập tức liền kịp phản ứng. Không nói trước người trẻ tuổi này đến cùng phải hay không rất ngưu bức, chỉ là Trường Mao bên này hắn liền không có cách nào giải quyết. Nếu như Trường Mao thật muốn hạ ngoan tâm muốn làm hắn, đoán chừng hắn liền thảm. Lão đầu chọc phản ứng rất nhanh, lập tức ngay tại trong lòng làm ra một cái phán đoán. Cùng làn da ngăm đen ra hòa, chỉ bất quá có một ít giao tình mà thôi. Cái này giao tình cũng không có như vậy đáng tiền. Thế là lão đầu chọc quả quyết nói xin lỗi, trực tiếp xoay người cúi đầu, mở miệng nói ra, có lỗi với Trường Mao ca, ta không biết đó là ngươi đại ca, nếu là biết, ngươi cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám động thủ nha. Trường Mao ca, xem ở mọi người trước kia đều có giao tình phân thượng, ngươi lần này hãy bỏ qua ta đi, ta hôm nào tự mình bày rượu cho ngươi nói xin lỗi với đại ca. Lão đầu chọc thoạt nhìn rất thành khẩn nói ra, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Gia hỏa này đem tư thái thả thấp như vậy, ngược lại là để cho Trường Mao trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì bây giờ. Trực tiếp đi lên đánh, tựa hồ có chút không giảng đạo lý. Thế là Trường Mao liền nhìn một chút Tô Minh, ý là hỏi thăm một chút Tô Minh. Tô Minh trực tiếp mở miệng nói một câu, được rồi, để cho hắn mau mang người đi thôi. Đừng ở chỗ này chặn lấy. Nhiều người như vậy một hồi cảnh sát nên đến rồi. Hôm nay chủ yếu mâu thuẫn không có ở đây tên đầu chọc này trên người. Hắn bất quá chỉ là bị người gọi qua mà thôi. Hơn nữa xuống xe là cũng là chuyện gì cũng không làm. Tô Minh không cần thiết đi tìm hắn gây phiền phức, ngược lại lãng phí thời gian. Có nghe hay không? Ta đại ca người tốt hôm nay liền bỏ qua ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian cút đi cho ta. Trường Mao lập tức nói một câu. Lão đầu chọc nghe lời này một cái về sau, lập tức cả người như chút được gánh nặng. Đối với Tô Minh cúi đầu khom lưng nói, cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca. Nói sau khi xong, lão đầu chọc liền mau mang người lên xe đường chạy. Muôn ngàn lần không thể ở chỗ này tiếp tục nghĩ nhiều dừng lại. Hắn hôm nay kém chút đem mình đều cho đùa chơi chết. Trường Mao tại Ninh Thành trên đường lực hiệu triệu, cũng không phải hắn có thể so. Muốn làm hắn rất đơn giản, không chỉ là đánh một trận, rất có thể đắc tội Trường Mao về sau. Hắn về sau tại Ninh Thành lăn lộn đời, cũng không có cái gì đất đặt chân. Còn tốt cuối cùng Trường Mao không chấp nhặt với hắn. Cái này khiến lão đầu chọc đặc biệt may mắn. Làn da ngăm đen ra hỏa cả người đều mộng bức, trong lòng tự nhủ bản thân kêu tới người, nói thế nào chạy liền chạy đây. Bọn họ cái này hơn 10 người nếu là chạy, cái kia không được lại trở thành một mình hắn một mình phấn chiến sao? Thế là làn da ngăm đen ra hỏa ý thức được không thích hợp về sau, lập tức cũng muốn đi theo người cùng một chỗ chạy. Chỉ bất quá Tô Minh ánh mắt một mực liền chằm chằm ở trên người hắn đây. Tại hắn thừa dịp nghĩ lung tung chạy thời điểm, Tô Minh thanh âm tung bay đi qua. Những người khác có thể đi, ngươi lưu lại cho ta. Ngoặc kép, tấu chương hoàn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.